Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 361. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn chúng bám vào cây trượt xuống theo sườn núi, thấy nữ tử và đứa trẻ đang nghỉ ngơi bên đường dưới chân núi. Nữ tử trông có vẻ mềm mại yếu đuối, rất dễ bắt nạt. Lại nhìn xung quanh, không có ai khác. Những người này trao đổi ánh mắt đi về phía nữ tử. A Quy vùi vào lòng công chúa thầm thầm, thò đầu ra nhìn trộm rồi nhanh chóng vùi vào lại. Ha ha, đứa trẻ kia sợ chúng ta. Những người đó vênh váo tiến lên. Sợ là đúng rồi. Sở Du Ninh cúi đầu nghịch búi tóc của A Quy, bình tĩnh chờ cá tự đưa đến. Nàng ta có phải ngốc không? Thấy Sở Du Ninh không phản ứng, tên dâu quay nón cầm đầu huýt sáo, dùng mũi đê, a, o chọc vào mặt Sở Du Ninh. Sở Du Ninh ngẩng đầu, hai ngón tay kẹp lấy mũi dao, bẻ một cái, mũi đê, a, o gãy đôi, từ kẽ tay nàng bay đi. Thẳng qua quần của nam nhân, nếu không phải người phía sau né nhanh thì cũng trúng đao. Đồng bọn nhìn xuống quần của tên dâu quay nón, chờ chảy xuống nhưng không đợi được máu. Chỉ đợi được tiếng nước nhỏ tí tách xuống đất, tên dâu quay nón đã sớm sợ đến mất tiếng, đứng im không nhúc nhích, thầm thầm, hắn tè ra quần rồi. A Quy chỉ từ tên dâu quay nón che miệng cười khúc khích. Hắn sợ tè ra quần. Sở Du Ninh dắt A Quy đứng dậy, đồng bọn của tên dâu quay nón thấy hắn vẫn đứng im không nhúc nhích, vội tiến lên đẩy hắn. Thập trưởng, con tè được chứng tỏ không bị thương, chỉ là bị cắt thành quần đũng thôi. Tên thập trưởng kia cuối cùng cũng hoàn hồn sau cơn kinh hoàng. Sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hắn nhìn tiểu cô nương và đứa trẻ trước mặt, vừa giận vừa sợ. Hắn lùi lại một bước, sắc mặt trở nên tàn nhẫn, đánh cho ta, ai bắt được tiểu nương tử này thì được hưởng dụng trước. A Quy lập tức trốn ra sau tảng đá, một đường đi đến đây, công chúa thầm thầm đã dẫn hắn đánh không ít kẻ xấu. Hắn hiểu, Sở Du Ninh đứng trước tảng đá, khoảng cách này nếu A Quy có chuyện gì thì có thể kịp thời bảo vệ. Đánh nhau cũng không làm A Quy bị thương. Ta đi trước, dựa vào đâu mà ngươi đi trước? Ta đi trước, vậy thì cùng đi, cùng vui, ha ha. Tiếng cười của nam nhân kia đột nhiên dừng lại. Trong miệng bị nhét một cục đá, lực va chạm của cục đá khiến hắn lùi lại mấy bước. Những người còn lại nhìn xuống chân Sở Du Ninh đang hạ xuống, có chút nghi ngờ mình hoa mắt, bọn chúng không khỏi nâng cao cảnh giác, cầm đao xông lên. Sở Du Ninh nghiêng người, trước tiên nắm lấy tay của tên đi đầu, giật một cái rồi vặn một cái, đoạt lấy đao, sau đó giơ chân đá ngang người đó bay ra ngoài, sức mạnh kinh người đánh ngã mấy người. Trong quá trình đánh nhau, phạm vi di chuyển của nàng luôn giữ ở trước tảng đá, tuyệt đối không để người khác có cơ hội làm A Quy phía sau bị thương. Không lâu sau, trên mặt đất đã nằm la liệt một đám người. Cuối cùng chỉ còn lại tên thập trưởng kia còn đứng, đang run rẩy muốn châm ngòi hỏa lôi mang theo. Sở Du Ninh đưa tay ra sau, A Quy lập tức chạy tới đặt tay lên. Hoàn cảnh Mạt Thế khiến người ta phải cẩn thận đề phòng tai nạn xảy ra. Sở Du Ninh sẽ không để đứa nhỏ rời khỏi phạm vi bảo vệ của mình. Nàng một tay dắt A Quy, một tay cầm đao đi về phía tên nam nhân kia. Tên nam nhân kia thấy châm ngòi không cháy, dứt khoát ném hỏa lôi ra sau, quay người bỏ chạy. Cách chương